Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808. Bọn gia hỏa này chiến hạm. Ký ức tâm phiến. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương sửng sốt một chút về sau, liền lập tức biết là cái gì. Một giây sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng là một bên hướng phía cửa vào đi tới. Vừa nói, gia hỏa này thân thật sự có ký ức tâm phiến. Kia tại cửa ra vào người báo cáo, một bên ở phía trước dẫn đường, một bên gật đầu nói, đúng vậy, cái này bảy chú lùn đầu cũng không phải nhân loại bình thường đâu. Có một bộ phận lớn đều là máy móc. Rất nhanh, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương liền đi theo cái này người. Đến một khoang thuyền bề ngoài trước. Cửa khoang mở ra sau khi, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng là đi thẳng vào. Trong này bố trí, giống như là cái nào đó điên cuồng nhà khoa học điên cuồng phòng thí nghiệm đồng dạng. Bên trong có các loại dụng cụ, còn có các loại đồ vật loạn thất bát tao. Mà ở giữa dụng cụ đài thượng, thì là nằm cái kia tiểu ải nhân thi thể. Hiện tại đã bị phá giải không sai biệt lắm. Đầu bị hủy đi một nửa. Tứ Đại Thiên Vương cùng Bạch Sách vừa tiến đến, phụ trách nơi này tướng lĩnh liền cũng là lập tức đứng lên. Theo sau, liền đem cái này một khối đặt ở hộp thủy tinh bên trong một khối tiểu tâm phiến đưa cho Tứ Đại Thiên Vương. Bất quá, Tứ Đại Thiên Vương hơi nhìn thoáng qua, cũng không cảm thấy hứng thú, mà là trực tiếp nhìn xem trước mặt các tướng lĩnh. Nói thẳng, thế nào, hiện tại phá giải sao? Có thể đọc ra sao? Tứ Đại Thiên Vương không có hứng thú, Bạch Sách ngược lại là cảm thấy hứng thú nhận lấy. Hơi nhìn một chút, cái này trong hộp nhỏ cái gọi là ký ức tâm phiến, chính là một cái vuông vức, rất nhỏ, đại khái là một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ như vậy một vật. Mà cái này cái gọi là ký ức toái phiến, bảo trì cũng không phải kia hoàn mỹ, cơ hồ có 1/3 địa phương đã bị đốt cháy khét. Loại tình huống này ký ức tâm phiến còn hữu dụng sao? Mà đối với Tứ Đại Thiên Vương hỏi, phụ trách nơi này tướng lĩnh thì là trực tiếp lắc đầu nói, còn không có, đi qua các loại khảo thí, chúng ta vừa rồi chỉ có thể xác định cái này là ký ức tâm phiến. Không có phá giải ngược lại là cũng không kỳ quái. Dù sao, đây chính là Hồng Mông Đại Đế thời đại đồ vật. Mặc dù nói là thời đại viễn cổ, đi qua hết mấy vạn năm, nhưng cái này có thể cũng không phải nói mấy vạn năm trước đồ vật liền có thể tùy tiện giải khai. Dù sao, lúc ấy kia bảy chú lùn cũng nói, Hồng Mông Đại Đế thời đại là một cái vĩ đại thời đại. Ngay lúc đó khoa học kỹ thuật so hiện tại nhưng là muốn trước vào rất nhiều. Rất nhiều, mặc dù nói, mọi người cũng không rõ ràng. Năm đó khoa học kỹ thuật vì sao không có lưu truyền tới nay? Hoặc là nói, hiện tại vì cái gì lạc hậu như vậy? Nhưng, từ cái này tiểu ải nhân trên người, liền có thể nhìn ra. Dù sao, Bắc Lam vực hiện tại nhưng không có cái kia thế lực có thể làm ra dạng này cơ quan nhân tới, căn bản không có. Bất quá, tướng lĩnh đang nói xong về sau, liền lại là nói thẳng, mặc dù nói phá giải đi rất phiền phức, nhưng là chúng ta cảm giác không khó lắm, không khó. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương có phần ngoài ý muốn nhìn xuống cái này tướng lĩnh. Mà cái này tướng lĩnh trầm mặc một hồi về sau, liền lời thề son sắt gật đầu nói, cho chúng ta 24 tiếng, tuyệt đối phá giải ra. Đã như vậy, Tứ Đại Thiên Vương tự nhiên cũng là lập tức nói, không nói những cái khác, 24 giờ nếu là có thể phá giải ra, ngươi tam tinh, ngày mai là có thể tứ tinh. Cái này tướng lĩnh ngơ ngác một chút, cũng là dùng càng lớn thanh âm đáp lại nói, vâng. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trở lại phòng chỉ huy về sau, Nguyên Câu bên kia cũng là truyền đến tin tức, hiện tại hai chiếc tổ thức chiến hạm trinh sát hạm đã hoàn toàn bố trí ra ngoài. Trên trăm chiếc trinh sát hạm tung lưới đồng dạng ở bên ngoài dò xét. Không có phát hiện bất luận cái gì một điểm dị thường. Cũng không có phát hiện cái gì địch nhân. Cho nên, nguyên câu bên kia ý tứ chính là thập phương đảo hiện tại đã là an toàn. Không có địch nhân, cho nên hai chiếc tổ thức chiến hạm hiện tại liền không cần cùng một chỗ hành động. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu chính là song phương tách ra, sau đó nhìn xem có hay không người còn sống sót. Còn có một điểm chính là tìm tới che đậy thập phương đảo tín hiệu đồ vật. Hiện tại thập phương đảo không có tín hiệu, không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không có biện pháp biết ra giới là tình huống như thế nào. Rất phiền phức, cho nên, lúc này, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương chiếc này tổ thức chiến hạm liền hướng phía một phương hướng khác lao đi. Theo sau, song phương liền bắt đầu tìm kiếm. Kế tiếp tìm kiếm, ngược lại là thật tìm kiếm đến không ít người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này hoặc là giấu ở cái nào đó bên trong hòn đảo nhỏ. Nếu không phải là bên trong hòn đảo lớn trong núi sâu. Nếu không phải là dứt khoát tại đáy biển bên trong. Tại nhìn thấy tổ thức chiến hạm về sau, liền đều đi ra cầu cứu. Đám người cũng là ở một bên đem những này người sống sót làm tới chiến hạm bên trên. Một bên hướng về phía trước tìm kiếm. Vốn muốn hỏi cái này một số người. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Dù sao, nguyên câu kỳ thật cũng chỉ xem như về sau mới tiến vào. Đồng thời, nguyên câu vừa tiến đến, liền bị kia tiểu ải nhân cho đuổi theo đánh. Có một số việc, kỳ thật nguyên câu đều không có về sau tiến đến Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tinh tường. Cho nên, nói không chừng những này dân bản địa biết chuyện ra sao. Nhưng cũng tiếc là, những này dân bản địa cũng căn bản cũng không rõ ràng. Y theo bọn hắn ý tứ chính là, bọn hắn tại cuộc sống này hào. Sau đó liền đến một chút người, trực tiếp lại đánh lại giết. Mà còn có một số người, mặc dù nói không có nhìn thấy người hành hung, nhưng là khi nhìn đến nước biển đột nhiên bị đại diện tích nhuộm đỏ về sau, bọn hắn liền trực tiếp giấu đi. Cái khác, bọn hắn cũng là căn bản cũng không rõ ràng. Bất quá, nghe những người này trong miêu tả, những cái được gọi là người hành hung chính là kia trước đó ba đại thánh, còn có bảy chú lùn. Ngược lại là không có cái khác người hành hung. Cái này Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là hơi yên lòng. Dù sao, nơi này nếu là còn cất giấu một cái người hành hung, vậy coi như phiền phức. Không sợ người hành hung này tìm Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương, liền sợ người hành hung này đột nhiên chạy đi tìm nguyên câu. Vạn nhất người hành hung này tính tình tại không tốt, không cho Bạch Sách đi cứu viện cơ hội, vậy liền không tốt. Bất quá, bây giờ nghe tin tức này về sau, đám người cũng là hơi buông xuống một chút tâm. Hiện tại có thể yên tâm cứu viện. Tại cứu viện trên đường, phòng chỉ huy một người thì là đột nhiên nhìn xem kia mới vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nói: Thiên Vương, giống như tìm tới tín hiệu che đậy điểm. Hả? Đang nghe tin tức này về sau, kia còn chưa ngồi nóng đít Tứ Đại Thiên Vương liền lại cọ đứng lên, một bên hướng phía đài chỉ huy đi, vừa nói: ở nơi nào, ta xem một chút. Theo sau, tên này tướng lĩnh một bên rơi ra hình ảnh, vừa nói: cái này là số 36 trinh sát hạm truyền về hình ảnh. Lúc này, hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Bạch Sách ngang đầu nhìn xem trước mặt hình chiếu, là một mảnh to lớn hạp cốc, trong hẻm núi ương thì là có một đài, to lớn cơ khí, đương nhiên trừ cái này cơ khí bên ngoài, còn có một chiếc chiến hạm này cũng không phải loại kia cỡ lớn chiến hạm, liền tông thức chiến hạm đều không phải, giống như là loại kia trinh tra hạm đội trinh sát hạm, loại chiến hạm này cũng liền có thể cưỡi mười mấy người, mà chiếc chiến hạm này kiểu dáng thì là có phần cổ quái. Cũng không phải thập phương đảo chiến hạm. Nhìn đến đây, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều là nhíu lông mày. Những tên kia là ngồi chiến hạm đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.